Hất Hải la lên, đừng xúc động, ta trả cho huynh, huynh đẩy kiếm ra xa chút, để ta lấy ra cho huynh. Tô Tinh Trầm nóng lòng tìm bảo nên rút kiếm ra xa theo lời cô. Còn không quên đanh giọng cảnh cáo, chớ giở trò, ta dám sao, Hàn Ngâm cười khổ, lôi sợi dây đỏ trong cổ áo ra, kéo đứt phực rồi mở lòng bàn tay, nằm bên trong là một miếng vàng sáng loá. Tô Tinh Trầm đưa tay qua toan cướp lấy, nào ngờ cô bỗng nắm chặt tay lại, không dám giở trò, chứ cô đâu hứa không giở trò. Ngươi, Tô Tinh Trầm mới rít lên một tiếng đã cảm thấy trên đùi đau nhói. Lập tức cúi đầu xuống theo phản xạ, một con heo đen nhỏ đang cắn chân hắn, con lườm cặp mắt heo, ra sức lắc lắc cái đầu heo, bộ dạng hung dữ, cứ như hận không thể ngoạm đứt một miếng thịt. Trong lúc đau đớn không có thời gian để suy nghĩ, hắn vung kiếm đâm mạnh về phía con heo, thổ linh chưa hoảng hồn buông ra, rú lên ép, trốn biến đi với tốc độ ánh sáng, bắt lấy thời cơ chỉ thoáng qua trong tích tắc này. Hàn Ngâm lùi nhanh mấy bước, chạy khỏi phạm vi mà kiếm hắn có thể đâm tới, ngay sau đó xoay người ném phăng thứ đang nắm trong lòng bàn tay đi. Muốn lấy tạo hóa kim tiền thì tự đi mà tìm. Cô không muốn đặt tính mạng vào tay người khác, với lại ai dám chắc giao ra tạo hóa kim tiền xong Tô Tinh Trầm không giết cô. Do đó góc độ ném tiền hết sức lắc léo, bảo đảm có thể tranh thủ được nhiều thời gian để chạy trốn. Dưới ánh trăng, miếng vàng kia vẽ ra một đường sáng nhạt giữa không trung, nhắm thẳng tới hồ sâu vạn trượng dưới dốc núi, tim Tô Tinh Trầm thót lên. Đâu còn nhớ tới chuyện đuổi theo giết thổ linh chứ, tức tốc niệm kiếm quyết rồi ngự kiếm đuổi theo, nhưng hắn rất giận dữ với thủ đoạn lừa bịp này của Hàn Ngâm. Không cam lòng để cho cô chuồn đi dễ dàng như vậy. Khi ngự kiếm bay sượt qua bên cạnh cô, trên tay mang theo linh lực, vỗ mạnh một chưởng lên vai cô, Hàn Ngâm chỉ thấy một đường kiếm quang xẹt qua như tên lạc. Ngay sau đó trên vai phải đau buốt. Cả cơ thể mất tự chủ bay chếch ra ngoài, và lại còn hết sức tình cờ. Hướng bay và quỹ đạo rơi của cô trùng khớp với đường bay của miếng vàng vừa bị ném đi. Mắt thấy sẽ phải rơi xuống vách núi. Thổ linh chưa hốt hoảng nhảy chồm lên, dùng răng cắn lấy vạt áo cô, muốn làm giảm tốc độ bay của cô. Đáng tiếc sức heo không làm nổi, trái lại còn bị cô kéo theo bay chung xuống vực. Tên khốn kiếp Tô Tinh Trầm. Ta rủa ngươi không được chết tử tế, kiếp sau đầu thai làm heo. Hàn Ngâm chưa từng có cảm giác cách cái chết gần như bây giờ. Cô hãi hùng tới cực độ mà vẫn chưa bất tỉnh nổi là do đang ghi thù trong lòng. Cho nên cô hóa cừu hận thành sức mạnh chửi bới, trước khi chết cũng muốn chửi Tô Tinh Trầm một câu mới cam tâm. Nếu không chết không nhắm mắt nổi, tiếng mắng chửi của cô quanh quẩn ở giữa vách núi. Từng hồi, thật lâu không thôi, khi Phương Dữ nghe thấy động tĩnh cấp tốc trở về, thì chỉ thấy một vòng trăng tròn cô quạnh nhô cao, ánh sáng trải dài lên mặt đất, trên đỉnh núi chỉ có lớp lớp cỏ cây tùm lắc lay theo gió. Đâu còn tìm thấy nửa bóng người nào. Hết chương 25, cách chương.